Chương 1623, đào móc mới yêu thích. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã đến hoạt động thời gian, toàn bộ mới quảng trường đã bị chen nước rửa không thông. Đại tỷ rốt sờ quay đầu nhìn phía sau lít nha lít nhít đám người, may mắn nói, cũng may chúng ta tới sớm. Nhị muội lạn nỉ cu nở dê thở dài một hơi, nói, đúng vậy à, không phải vậy nhóm chúng ta chính là tại phía sau nhất vị kia. Tinh linh 4 tỷ muội hiện tại xếp tại vị thứ nhất, đi theo phía sau đẩy không ít người, sĩ binh sẽ căn cứ nhân số làm điều chỉnh, dù sao toàn bộ hoạt động xác thực không chứa được nhiều người như vậy. Sĩ binh phối hợp với hoạt động công tác nhân viên bắt đầu khai thông đám người, tới trước được an bài tại lều chu vi trước bàn chờ lấy, sau lưng còn xếp mấy người, cũng đều là chờ lấy đám tiếp theo thể nghiệm. Mà những cái kia muộn người tới thì là bị sĩ binh cáo chi ngày mai lại đến, cái này hoạt động sẽ liên tiếp cử hành 3 ngày, mỗi ngày đều là đồng dạng thời gian, đi qua người liền không thể đi. Những cái kia thứ một ngày, ngày thứ hai không có vượt qua, đều có thể đuổi hôm sau hoạt động, sở dĩ hoạt động làm 3 ngày, chính là muốn nhường toàn thành phần lớn người cũng tham dự bên trên. Chỉ cần tham dự nhiều người, cái này chậm rãi liền sẽ biến thành truyền thống một trong, không cần làm sao tuyển đạo liền có thể biến thành cố định văn hóa truyền thừa. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, rốt cục nhường nhóm chúng ta vượt qua một lần, quá tuyệt vời. Lucy mỉm cười nhìn xem tinh linh 4 tỷ muội, hỏi, các ngươi chính là trong thành mở nhà thứ nhất ra chính công ty 4 tỷ muội đúng không? Đại tỷ rốt sở đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mới phản ứng được ra chính ý tứ, hành lễ mỉm cười nói, đúng vậy công chúa điện hạ. Lucy bó lấy sợi tóc, ôn hòa nói, gọi ta Lucy đi, công chúa điện hạ xưng hô thế này ta hiện tại nghe rất khó chịu đâu. Vâng Lucy tiểu thư. Đại tỷ rốt sở rất kinh ngạc tại đối phương thân dân hình tượng. Vốn cho rằng trước đó là công chúa, tăng thêm viết mấy bản rất nóng tiểu thuyết, đoán chừng cũng là tư thái tương đối cao đi, nhưng là đây đều là nàng coi là thôi. Đối phương bày biện ra tới ưu nhã tô dưỡng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, thân hòa tiếu dung để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, còn hạ mình xuống tới dạy bình dân viết câu đối xuân, cũng là để cho người ta rất kính nghệ. Lucy ôn nhu cười một tiếng, ra hiệu các nàng đi vào trước bàn, nói, viết câu đối xuân cũng không phải chuyện dễ dàng à, các ngươi có kiên nhẫn sao? Ta muội sấy lạ vô vô ngực, chắc chắn nói, đương nhiên, nhóm chúng ta 4 tỷ muội là nhất có kiên nhẫn. Tứ muội bố lì hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, ba người chúng ta ta là dám nói rất có kiên nhẫn à, ngươi ta liền không quá xác định. Tinh linh ta muội là có tiếng không có kiên nhẫn. Một khi một việc quá phiền phức, làm được một nửa nàng liền sẽ từ bỏ, thậm chí là ngay từ đầu liền không làm. Tam muội sấy lạ làm cái mặt quỷ, nói, Lucy tỷ tỷ, nhóm chúng ta muốn làm thế nào a? Lucy xuất ra sớm chuẩn bị xong mực nước, bút lông còn có giấy, nói, bắt đầu muốn trước chuẩn bị kỹ càng những này đồ vật, phân biệt đều là nàng cùng mấy người phân biệt giải thích cũng có cái gì, cùng mỗi dạng đồ vật công dụng. Nhường tinh linh 4 tỷ muội đầy đủ hiểu rõ câu đối xuân. Đại tỷ rốt sở càng hiếu kỳ, cầm lấy chuẩn bị xong bút lông dựa theo Lucy dạy học, chấm một điểm mực nước dấu vết ngay tại trên giấy viết. Tại bên cạnh nàng còn có một tấm viết xong câu đối xuân, chính là để dùng cho các nàng vẽ dùng, dù sao muốn để các nàng trực tiếp nghĩ đôi câu đối nhưng so sánh còn khó hơn lên trời. Cái khác tinh linh 3 tỷ muội thì là trước nhìn xem đại tỷ tại viết, muốn đợi nàng viết xong lại nếm thử. Tinh linh đại tỷ nắm vuốt bút lông tay một mực tại run rẩy, viết trên giấy chữ cu nở dê con mèo, cùng vặn vẹo con run, nhìn xem phá lệ khó chịu. Lucy không có chê rêu đối phương, ngược lại là nà mở trả tờ tay của đối phương, ôn hòa nói, cầm bút tay muốn buông lòng à, không nên quá khẩn trương, hạ bút thời điểm không muốn do dự, nhưng cũng không cần dùng quá sức đến giờ xuống dưới. Dạng này đệ nhất bút sẽ không quá tốt. Xem đại tỷ rốt sở nghiêm túc nghe xong đối phương dạy bảo, một lần nữa nâng bút bắt đầu viết, lần này mặc dù vẫn là viết hết sức khó coi, nhưng tóm lại là tay không run lên. Nhị muội Lạn Nhỉ nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, cũng không nhịn được nhấc lên bút lông bắt đầu luyện tập. Tam muội Sấy là hai con mắt híp lại nhìn xem đại tỷ chữ, nỉ non, đại tỷ, ngươi đang viết gì a, làm sao cùng mặt khác một tấm trên chữ hoàn toàn không đồng dạng đâu. Đại tỷ rụt sờ liếc một cái, nói, ngươi nhanh luyện tập đi, sau đó cho người phía sau cơ hội. Úc Tam muội Sấy là cu nở dê nhấc lên bút lông bắt đầu viết. Bất quá mấy người đều là lần thứ nhất tiếp xúc bút lông, mỗi người cầm bút tư thế cũng không đồng dạng, có trực tiếp bắt lấy, có cầm đầu bút, thậm chí còn có trực tiếp hai cánh tay nà mở trả tờ, mỗi người nâng bút tư thế cũng rất trướng thai gai mắt, nhìn xem 10 điểm khôi hài, hoàn toàn không có bút lông vốn có ưu nhã. Lucy bên này liền có vẻ rất thành thạo điêu luyện, mỗi người cũng 10 điểm có lễ phép. Bất loạn đến cu nở dê rất cần phải học hỏi nhiều hơn, mặc dù ra hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng thắng ở hiếu học. Lina bên kia liền không có vận tốt như vậy, xếp tại nàng bên kia có mò nỉ cả còn có người khác, mỗi người đều là 3 phút nhiệt độ, nhường đầu nàng rất đau, bất quá cũng đều không có náo ra chuyện gì. Một cái giờ qua đi, tinh linh 4 tỷ mỗi bên này xem như viết xong, bất quá vẫn là 10 điểm hỏng bét. Tiểu chữ vẫn là con mèo. Bất quá đã tiến bộ 640 không ít, có thế nhìn ra là chữ gì, không giống ban đầu như thế căn bản nhìn không ra là chữ. Đại tỷ rốt sờ hài lòng cầm lấy tự mình viết chữ, nói, còn có thể mà không tính quá tệ. Nhị muội Lạn Nhỉ liếc một cái, nói, đại tỷ ngươi mở to hai mắt nhìn xem, cùng Lucy tiểu thư so, chênh lệch nhiều lắm. Lucy ôn hòa cười một tiếng, nói, cái này cờ ơn ở luyện từ từ tập A, bất quá đã rất lợi hại A, là có thiên phú học. Thật sao đại tỷ rốt sờ buông xuống giấy, hỏi, Lucy tiểu thư, ta thật sự có thiên phú học bút lông chữ ơn, có thể thử nhìn một chút nha. Lucy nhu nhã no y đại tỷ rốt sờ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, con mắt màu xanh lục lóe ra, cầm bút lông tay cu nở dê càng phát gấp. Tứ muội Bố Ly ngẩng đầu nhìn xem đại tỷ, phát hiện nàng lộ ra ít có thần sắc, xem ra cái này bút lông chữ xác thực rất hấp dẫn đại tỷ. Nhị muội Lạn Nhỉ cu nở dê đã nhìn ra, thản nhiên nói, kia đại tỷ ngươi liền hảo hảo học đi, trong tiệm giao thừa câu đối xuân liền dựa vào ngươi. Bao trên người ta. Đại tỷ rốt sở lời thề son sắt no ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.